Chương 45, thống khổ quất, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mờ. Đơ S, cảm ơn khảo lạc đồ tể nhìn 588 khen thưởng, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thạ cầu vô tốt, đầu điển tịch, các loại lăn lộn cầu. Đây là nơi nào gần sổ cảm giác mình dường như người sống đời sống thực vật giống nhau không cách nào di động. Toàn thân từng cái lỗ chân lông đều có kịch liệt năng lượng phóng xạ thấm vào trong cơ thể, đem trong cơ thể từng cái tế bào đều mạnh đi nát bấy sau đó một lần nữa tổ hợp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là siêu nao đã có thể sử dụng, chủ động cắt đứt toàn thân cảm giác đau thần kinh. Ngươi hơi quá đáng. Thiết tháp huấn luyện viên đứng ở gần sổ ngủ say thùng gỗ bên phẫn nộ quát. Mới sinh vu sư học đồ chỉ là cải tạo siêu não, thế nhưng loại trình độ này cải tạo con nở thìa ưu rất nhiều thân thể hoàn mỹ cường hóa, mới là cấp 2 vu sư học nghề điều kiện căn bản. Hôm nay khảo nghiệm không chỉ có là đối với vu sư học nghề quan sát, càng là vì để bọn họ lĩnh hội không có lực lượng dường như con kiến hôi cảm giác sợ hãi, bằng không những tay mơ này, những thứ này đại đa số đến từ mỗi bên thành phố lớn Thái Điểu. Không có từng chịu đựng cực khổ bọn họ làm sao có thể lĩnh hội lực lượng tầm quan trọng. Chỉ có lực lượng khả năng trưởng khống vận mệnh, khả năng chân chính bảo vệ mình. Không có lực lượng, mặc dù phía sau thế lực khổng lồ hơn nữa, gặp phải muốn giết ngươi cường giả đồng dạng phải chết. Ngay cả điểm này cũng không biết, như thế nào đáng giá vu sư học viện lãng phí tài nguyên bồi dưỡng. Đương nhiên là trọng yếu hơn một điểm, là dùng chấn động đãng ma pháp nát bấy toàn thân bọn họ ngoại trừ đại não từng cái tế bào. Chỉ để hoàn thành một lần thân thể cường hóa. Mà cường hóa cần, dĩ nhiên chính là những thứ này dược tề sư tỉ mỉ chế biến năng lượng phóng xạ dịch. Chỉ là cái gì đồ vật đều có một số lượng, gần sổ trong thùng gỗ năng lượng phóng xạ dịch ước chừng là những người khác không chỉ gấp 10 lần. Đó là ngươi không có phát hiện hắn có thể chất đặc thù. Sặc sỡ Mỹ Phụ ngưng trọng nói. Thể chất đặc thù thiết tháp huấn luyện viên cao mày nói. Thể chất của hắn cơ bản miễn dịch không phải pháp tắc loại băng hệ thương tổn. Thế nhưng cụ thể miễn dịch bao nhiêu ta dĩ nhiên kiểm tra đo lường không được. Sắc sỡ Mỹ Phụ vẻ mặt khổ não, nhìn chằm chằm gần sổ dường như nhìn nhất kiện đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Nếu như không phải bên cạnh thiết tháp, nàng hận không thể đem điều này cổ quái thể chất tiểu tử bắt trở về vu sư tháp hảo hảo nghiên cứu. Tê thiết tháp huấn luyện viên còn không có tiếp tục truy vấn, đã bị trong thùng gỗ biến hóa kinh trụ. Nguyên bản xanh thẳm năng lượng phóng xạ dịch, lúc này dĩ nhiên tại nhanh chóng hóa thành nước trong. Cái này căn bản là năng lượng chưa đủ tư thế. Ước chừng tăng thêm 6 lần dự tề, tổng cộng là bình thường vu sư học đồ 60 lần đo. Thể chất đặc thù, cộng thêm hắn sinh mệnh lực dĩ nhiên là thường nhân nhiều gấp 6 lần. Sặc sỡ Mỹ Phụ hai gò má ửng đỏ như si mê như say xưa. Đến, mời ngủ một hồi. Sặc sỡ Mỹ Phụ đột nhiên quay đầu, trong nháy mắt một đạo năng lượng màu tím lưu đem thiết tháp huấn luyện viên bao phủ. Thiết tháp huấn luyện viên hai mắt trừng trừng, hắn không nghĩ tới cái này nữ nhân điên sẽ am toàn hắn. Bằng vào thực lực của hắn, mạnh mẽ chấn áp năng lượng trong cơ thể dược tề không khó, thế nhưng một ngày mạnh mẽ chấn áp sẽ buộc phát ra lực tàn phá kinh khủng. Đến lúc đó tại chỗ vu sư học đồ mỗi một người đều đem đối mặt cường hóa thất bại phiêu lưu. Cái này nữ nhân điên chính là nhìn đúng hắn không dám bạo phát toàn bộ lực lượng mới đến đây sao một tay. Mơ hồ gian. Gần sổ cảm giác được một mang theo thoang thoảng ôn nhuận dán tại trên môi. Ôn nhuận truyền đến nặng nề hấp lực, toàn bộ đầu lưỡi đều bị từ trong miệng hút ra đi, đau đớn một hồi cả người triệt để hôn mê. Thiết tháp huấn luyện viên trừng lớn con mắt, ngơ ngác nhìn sặc sỡ Mỹ Phụ hôn thượng nguyên tiêu. Hôn không phải then chốt, mấu chốt là đây là một loại hiếm thấy truyền thừa. Sặc sỡ Mỹ Phụ là cả hổ gợt xếp hạng thứ 3 siêu ma dược tề sư. Mà nàng mạch này ở dược tề học lớn nhất thành tựu chính là đối với đầu lưỡi cải tạo, bất kỳ cái gì dược tề miễn là bị các nàng thưởng thức một lần đều có thể phân tích ra sâu nhất tầng thứ dự tính. Các nàng hai chữ nói rõ tất cả, mạch này cho tới bây giờ đều là truyền nữ bất truyền nam. Một cái vu sư học đồ, dù cho người này thể chất đặc thù một điểm, dựa vào cái gì để người nữ nhân điên này không tiếc bất cứ giá nào cải biến cổ xưa truyền thống. Không chỉ có tuyển trạch một người đàn ông tính lấy tư cách đời kế tiếp người thừa kế, thậm chí như vậy không kịp chờ đợi tiên hạ thủ vi cường. Ngươi là của ta, rốt cuộc tìm được loại thể chất này sặc sỡ Mỹ Phụ thả khai nguyên tiêu sưng đỏ môi, liếm khỏe miệng một cái nước bọt thật thấp cười. Làm gần số lại một lần nữa tỉnh lại, đầu tiên thấy chính là vẻ mặt bất thiện đầu chọc thiết tháp huấn luyện viên. Gần sổ vô ý thức lui lại. Giang giác toàn bộ thùng gỗ trực tiếp nát bấy. gần sổ kinh hãi xem cùng với chính mình bàn tay. Cả người lực lượng tăng lên đâu chỉ thập bội, quốc thuật tu vi trực tiếp nhảy vọt đến hóa kính đỉnh phong, thậm chí thân thể đối với chu vi hạt năng lượng hấp thu tốc độ đều lập tức tăng lên mấy lần, trong cơ thể có thể chứa đựng pháp lực lập tức bạo tăng không chỉ gấp mấy lần. Phá Nhi hậu lập dục hỏa trọng sinh gần sổ đầy đầu đều là loại này từ ngữ không ngừng lóe lên. Mau dậy! Thiết tháp huấn luyện viên gầm lên giận dữ. Từng cái vu sư bỏ ra ngoài thùng gỗ, lảo đảo nghiêng ngã thích hướng thân thể cải tạo hạ toàn bộ lực lượng mới. Hiện tại bắt đầu một người một câu, từ ngươi bắt đầu tổng kết hôm nay thu hoạch. Thiết tháp huấn luyện viên đi tới tít ngoài rìa thùng gỗ chỉ vào mới bỏ ra vu sư học đồ quá to. Thể chất được cường hóa. Vu sư học đồ hưng phấn nói. Thiết tháp huấn luyện viên mặt không đổi sắc, tiếp tục từng cái dựa theo trình tự hỏi tiếp. Có người đầu tiên đáp án. Tất cả mọi người cho rằng là câu trả lời chính xác, từng cái trả lời nghìn bài một điệu. Có ai bất đồng đáp án cuối cùng, thiết tháp huấn luyện viên trừng lớn con mắt thẳng thắn giống to hơn hướng mọi người hỏi. Nhỏ yếu. Gần sổ trong đám người đi ra lạnh nhạt nói. Nhỏ yếu, thú vị, ngươi tới nói một chút. Thiết tháp huấn luyện viên hắc hắc cười lạnh nói. Đầu tiên là cấm ma gần sổ chăm chú trả lời, một khi bị cấm ma, ma pháp chức nghiệp chẳng khác nào phế nhân giống nhau. Lúc này duy nhất có thể vận dụng chỉ có thiên phú năng lực, thế nhưng thiên phú năng lực là một người cuối cùng con bài chưa lật, hơn nữa cũng không phải hết thảy thiên phú đều thích hợp chiến đấu. Lúc này, có thể dựa vào chỉ có thân thể rèn luyện ra được quốc thuật lực lượng. Đây là xuất xứ từ huyết mạch lực lượng, cùng vu sư bản thân bài xích nhỏ vô cùng, thậm chí ta nhớ chuyện ký bên trong mơ hồ có một loại tình huống, hầu như từng cái vu sư đều có riêng mình cận chiến pháp thuật không sợ cấm ma. Chúc mừng ngươi! Đáp đúng. Thiết tháp huấn luyện viên giương tay vồ một cái trong tay nhiều hơn tới một cái kim loại trường tiền, mặt trên không chỉ có sinh gai ngược thậm chí lóe ra điện hỉ bạn ạ, trên không trung nhẹ nhàng vùng vẫy đã phát sinh dày đặc nổ vang. Gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, cả người vô ý thức rút lui mấy bước. Này trường tiên là một kiện ma hóa vật phẩm, hắn ở đồ thư quán có thấy qua cái này chủng ma biến hóa vật phẩm ghi chép. Thống khổ chi tiên. Một loại đối với ma pháp văn minh mà nói dường như ác ngộng một dạng tồn tại. Năm đó ma pháp văn minh bởi vì siêu cấp tâm phiến một số gần như hủy diệt, vô số ma pháp văn minh chức nghiệp giả bị đối địch văn minh bắt được thành nô lệ, những văn minh đó dùng để nô dịch nghiêm phạt những đầy tớ này đúng là thống khổ chi tiên. Một roi xuống phía dưới tổn thương da không bị thương thịt, tổn thương gân bất động xương, đồng thời phụ ra cao đẳng sợ hãi và thống khổ chớ chú. Siêu thống khổ chi tiên không trúng phất. Trực tiếp đem một cái vu sư học đồ quất bay đến bầu trời. Người thứ hai người thứ ba đến cuối cùng ngoại trừ gần sổ một người, hết thảy vu sư học đồ đều bị quất bay đến bầu trời. Dường như bầu trời lăn lộn con quay giống nhau, mỗi một lần gần hạ xuống đều bị thống khổ chi tiên quất bay đến bầu trời, không ít vu sư học đồ khóc ròng ròng, hô to không muốn làm vu sư, bọn họ chỉ có thấy được vu sư ở ma pháp văn minh tối cao địa vị. Lại chưa từng biết bất kỳ một cái nào vu sư đều là đạp cùng với chính mình tiên huyết mồ hôi cùng địch nhân thi hải từng bước lớn lên. Các ngươi đã còn không có nhớ kỹ giáo huấn, ta liền cho các ngươi thêm giờ học, ta muốn các ngươi đem giáo huấn ghi tạc trong xương. Năm đó ma pháp văn minh chúng ta tỷ hệ nở bối cũng bởi vì không minh bạch điểm này, vô số ma pháp văn minh trở thành văn minh chiến tranh chiến bại nô lệ, các ngươi nhất định phải minh bạch, như vậy mới sẽ không đi đời trước sai đường. Thiết tháp huấn luyện viên cười gần huy động trường tiên trên không trung phất từng đạo điện xà. Tê tâm liệt phế kêu rên vang vọng trường không, nhưng là mặc cho bằng bao nhiêu vu sư học đồ đau khổ cầu xin thiết tháp huấn luyện viên đều không chút nương tay. Gần số như có điều suy nghĩ, thảo nào vu sư sẽ trở thành pháp hệ tối cường chức nghiệp. Cái này không chỉ là bởi vì vu sư thành thuộc hệ thống sức mạnh, càng bởi vì bọn họ tàn khốc đến cực hạn bồi dưỡng phương thức. Không cùng ngươi giảng đạo lý. Trực tiếp dùng bạo lực để cho ngươi đem đạo lý khắc sâu tại trong xương tủy. Từ hôm nay qua đi, hết thảy vu sư học đồ đều muốn bạo phát 200% nhiệt tình, dùng hết tất cả thủ đoạn tăng cường lực lượng của chính mình, không có lực lượng bị cấm ma sau này hạ tràng. Hôm nay ăn khổ đã để bọn họ đủ để ghi khắc cả đời. Nơi đây không phải thông thường trường học ma pháp, mà là bồi dưỡng vu sư loại này vua phá hoại duy nhất trường học. 3.000 tọa hắc thiết thành thành phố bán vị diện bên trong mấy chục tỷ nhân khẩu, tập trung hết thể tài nguyên bình quân hàng năm bồi dưỡng được vu sư cũng chưa tới bách phu, mà ở giữa có thể đột phá thanh đồng càng là trong một vạn không có một, thế nhưng từng cái thanh đồng cấp vu sư đều là vu sư văn minh giữa dòng đệ trụ. thiên phú, tâm tính, ý chí, trí tuệ, khuyết thiếu bất kỳ một cái nào đều chỉ sẽ bị đuổi ra vu sư học viện.